Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 354, Liễu Nhị Long. Hừ, nếu là dạng này, vậy chúng ta cũng không cần giải thích cái gì. Các huynh đệ lên đi. Phất Lan Đức nhìn thấy quy củ này sổ tay. Hồn lực con cao hơn 60 cấp là có thể miễn trừ nhập viện đánh giá. Quy củ này đối với những người khác lại nói khả năng chuyện rất khó khăn. Nhưng mà đối với Phất Lan Đức đoàn người thật là quá đơn giản. Tại hạ Tần Minh, 62 cấp cường công hệ chiến hồn đế, võ hồn liệt hỏa thương lang, Lý Úc Tùng, cấp 63 cường công hệ khí hồn đế, võ hồn Long Vân Côn, Lô Kỳ Bân, hệ khống chế 66 cấp tinh la kỳ khí hồn đế, 71 cấp đường đậu khí hồn thánh. Thiệu Hâm, thức ăn hệ, 76 cấp đại lực kim cương trưởng chiến hồn đế. Triệu Vô Cực, cường công hệ, miêu ưng võ hồn Phất Lan Đức, 78 mẫn công hệ chiến hồn thánh. Sử Lai Khắc học viện lão sư ngoại trừ đại sư bên ngoài, mỗi cái đều tự báo rồi cửa nhà. Sống nhiều như vậy tập, cũng rốt cục thì có một chút nói đùa, cũng không uổng tới đây cái Lam Phách học viện một chuyến. Đây hơn một tháng, tại Sử Lai Khắc trong học viện những lão sư này có thể nói là nhàn rỗi. Lúc trước mỗi ngày còn mang mang thực chiến giờ học, nhưng mà đại sư này vừa đến mỗi ngày sinh hoạt cũng biến thành ngủ cùng ăn. Cho nên Sử Lai Khắc học viện cũng đang từ từ làm hướng về Sử Lai Khắc viện dưỡng lão truyền hình. Nhận định, nếu là không trải qua Thiên Đấu Hoàng gia học viện lần này đả kích, Sử Lai Khắc học viện đám này tiểu quái vật nhóm đều tất rồi nghiệp. Cái này học viện cũng chỉ có nghĩa là truyền hình thành công đi. Tiêu Nhàn, 79 hồn thánh, võ hồn thao thiết, ta cũng không biết là cái gì hệ. Đây Sử Lai Khắc học viện chư vị lão sư, còn chưa vừa có triển vọng nhớ sung sướng. Không biết cái này Tiêu Nhàn tại sao đến một câu như vậy. Cướp đùa giỡn sao? Nhớ trang bút sao? Bất quá, Tiêu Nhàn cũng chuyện ra vô ý. Tập sách nhỏ nhìn một chút liền mơ hồ hắn. Nghe xung quanh người đều ở đây giới thiệu vũ hồn của mình, hắn còn tưởng rằng muốn biểu thị bản lãnh. Nhanh chóng theo trào lưu mở ra võ hồn. Đỏ, màu đỏ hồn hoàn. Triệu Vô Cực nhớ rõ ràng ban đầu Tiêu Nhàn hồn hoàn đều là chỉnh chỉnh tề tề màu đen. Làm sao hiện tại phía ngoài cùng một cái lại trở thành một cái đỏ? Phải biết màu đỏ hồn hoàn đây chính là cực kỳ hiếm hoi tồn tại a. Đây chính là 10 vạn năm. Tiêu Nhàn, người cái này hồn hoàn là làm sao tạo thành màu đỏ? Phất Lan Đức biết rõ Tiêu Nhàn có thể tự mình điều chỉnh hồn hoàn số lượng cùng màu sắc. Nhìn thấy màu đỏ hồn hoàn, Phất Lan Đức cũng nửa tin nửa ngờ lên. Viện trưởng a, có muốn hay không ta mở ra đây thứ 7 hồn hoàn kỹ năng đập ngươi một hồi? Ngươi thử xem có đau hay không a? Tiêu Nhàn thao thiết rộng lớn bàn tay tại Phất Lan Đức trước mặt lắc lắc. Phất Lan Đức, tại hạ Âm Thư, cường công hệ chiến hồn sư, hồn lực xa kém các tiền bối không ít, chỉ có 54 cấp, cho nên ta vô pháp đánh giá các tiền bối thực lực. Xin tiền bối nhóm rời bộ viện trưởng địa phương sở tại. Tại cái thế giới này, thực lực quả nhiên là nhất dễ nói chuyện đồ vật. Nhìn trước mắt các vị, võ hồn bên trên hồn hoàn đều là 6 cái hoặc là 7 cái. Đây Âm Thư liền mở miệng một tiếng tiền bối la lên. Ngay cả nhìn qua hết sức trẻ tuổi Tiêu Nhàn cũng không ngoại lệ, tại thực lực trước mặt cúi đầu. Quả nhiên là cái thế giới này tác phong. Lúc trước Tuyết Tinh Thân Vương, một cái hoàng thất thân phận không còn muốn mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô độc cô bác sao? Thế giới này mặc dù có một chút xíu bệnh hoạn, bất quá đối với Tiêu Nhàn lại nói, há có thể dùng yêu thích hai chữ để hình dung. Ta thật giống như lầm. Ta là đến làm học sinh, không phải đến làm lão sư. Tiêu Nhàn hiện tại mới phải tỉnh táo lại. rốt cuộc biết rõ tình huống. Nếu như Tiêu Nhàn dạng này làm lão sư, một là có đi hay không giáo khoa là cái vấn đề. Đây thứ hai mang ra ngoài hội học sinh sẽ không biến thành cá mặn cũng là một vấn đề. A, 79 đến làm học sinh, tiền bối ngài cũng đừng trêu ghẹo. Âm Thư trên mặt có nhiều chút vẻ khổ sở. Hôm nay nếu như vậy trò chuyện, thật sẽ không có bằng hữu. Không làm học sinh cũng được. Học viện có không có gì mỹ xoa. Bao ăn bao ở còn không dùng làm việc loại kia. Tiêu Nhàn giống như cảm giác đến cái này bút lại bị mình trang tròn, để cho người khác không chỗ hạ thủ đi mâm. Ngay sau đó vội vàng đổi một chút nói chuyện trời đất phương thức. Âm Thư, bao ăn bao ở còn không kiếm sống. Người sao không lên trời ơi? Khi ta học viện là nhà trẻ a. Tiêu Nhàn, loại chuyện này cũng không cần làm khó Âm Thư rồi. Đi gặp viện trưởng thuận miệng hỏi một chút không được sao? Phất Lan Đức trong lời nói có ý thúc giục, khóe miệng lộ ra nụ cười, ý vị sâu xa nhìn đại sư một cái. Đúng vậy a, đúng vậy a, vị tiền bối này nói không sai. Âm Thư phụ họa nói, đây Lam Phách học viện quy định trật tự định hiểu rõ. Quả nhiên viện trưởng cũng chỉ Thanh Nhàn không ít, giáo ủy hội một số người, trên căn bản đều bận rộn xử lý giáo học bên trong một ít chuyện. Mà viện trưởng này ngược lại tốt, ở cách trường học cách đó không xa Tiểu Sâm trong rừng, đang tu thân dưỡng tính đi. Các người viện trưởng trong ngày thường đều là như vậy Thanh Nhàn sao? Tiêu Nhàn vừa đến cái này Tiểu Sâm trong rừng, không tự chủ được bắt đầu hâm mộ. Chim hót hoa nở, dòng suối róc rách, không có ti trúc hỗn loạn tai, không có công văn chi lao hình. Đây không phải là Tiêu Nhàn ước mong sinh hoạt sao? Đây lại có thể có người so sánh Tiêu Nhàn trước tiên hưởng thụ bên trên. Đây Tiêu Nhàn trong lúc nhất thời quả thực là lại hâm mộ lại ghen tị a. Đúng vậy a, trong ngày thường chỉ có chuyện trọng đại, viện trưởng mới sẽ đi xử lý. Những thứ khác giao cho chúng ta nơi này lão sư đến là được rồi. Âm Thư giải thích, đây Lam Phách học viện viện trưởng, thật giống như cảm giác đã có người đến rồi. Tự nhiên thanh âm ngay tại bí mật này rừng rậm bên trong vang vọng lên. Tiêu Nhàn nghe tiếng hát tiết tấu không tự chủ được say mê ở trong đó. Điệu khúc vận luật có phần có một loại nhất huyễn dân tộc gió cảm giác. Viện trưởng đại nhân, hôm nay có một nhóm lớn ưu tú hồn sư đến trước khảo hạch ta viện giáo sư. Hồn lực của bọn họ đều ở đây 60 cấp. Đối với lần này, hy vọng ngươi làm một chút định đoạt. Âm Thư đứng ở nơi này hư hát nữ tử sau lưng, cúi đầu thái độ 10 phần cung kính ngắt lời nói. Nữ tử này bóng lưng là 10 phần mê người, thiên thiên eo thon phẳng phất không có xương, nhẹ nhàng áo lụa tiên khí bước người, trần lộ ở bên ngoài da thịt, tại ánh mặt trời chiếu xuống giống như bạch ngọc, để cho người sợ hãi làm vỡ, không đành lòng chạm, FML, cái này chẳng lẽ chính là đại sư loạn luân đối tượng Nhị Long A-di? Làm sao bảo dưỡng tốt như vậy? Đây Liễu Nhị Long giàu gì cũng là đi theo đại sư cùng Phất Lan Đức cùng nhau xông xáo qua hồn sư. Giới nhiều năm hoàng kim thiết tam giác chém giết chi giác. Làm sao bây giờ nhìn đại sư cùng Phất Lan Đức trên da thịt sao đều là dấu vết tháng năm. Mà cái này Nhị Long A-di lại không có một chút điểm đâu. Lẽ nào đây chính là giữa nam nhân và nữ nhân chênh lệch sao? Tiểu Cương, Liễu Nhị Long khóe mắt cứ như vậy phẩy một cái, liền thấy mình chiều tư mộ tưởng người. Một tiếng này Tiểu Cương, đợi chừng 20 năm lâu dài, nhìn thấy cái người này, Liễu Nhị Long làm sao có thể nhịn được, vội vàng dùng bưng tay không bì kịp trộm chuông tiểu len keng nhìn lén cửa việc nhân đức không. Nhường ai chi thế ôm lấy hắn, Tiêu Nhàn, liền khi Tiêu Nhàn nhớ cười nhạo một hồi đại sư bị Liễu Nhị Long làm cho kia không chỗ sắp đặt. Tay nhỏ thì một hồi dịu dàng như nước giọng nữ liền chui vào lỗ tai của mình. Cái gì gọi là chuyện hay?